The Day You Went Away. Chương 19, Góc Chuyện Audio.com. Chép 19, tối nay là một buổi tối trọng đại. Tôi ăn diện khá là modern. Tóc cô cần vuốt keo cũng đã đẹp. Cạo râu ria này nọ. Giờ đang phân vân, đi xe đạp hay xe máy đây chợt. Các bác cũng biết, học sinh cấp 3 mà cô đi xe máy thì cô phải là cấp 3. Nói là chưa đủ tuổi nhưng chạy đầy cả đường. Chả thằng nào sợ, và tôi cũng dứa, tôi mượn con Mio của mẹ. Thật ra là lén lấy ra chạy. Đến trước nhà Vi, tôi bấm chuông thì Vi ra mở cửa. Có vẻ em cũng đã sửa soạn xong hết. Vi u áo thun ôm sát người. Quần sót ngang gối, đôi giày Converse làm em trông vừa nóng bỏng, vừa ôn nhu cũng như dễ thương hơn hẳn. Trò của thầy xinh quá, tôi nhìn lên nhìn xuống 2-3 lần rồi chẹp chẹp môi nói. Vi chỉ đỏ mặt rồi ngượng ngùng ngồi lên xe. Chúng ta đi ăn, sau đó thì đến rạp nhé. Dạ, chợt, có bác nào thử cái cảm giác chở một đứa con gái bằng xe máy chưa? Nếu chưa thì thử đi. Cảm giác nó hồi hộp, thận trọng lắm, thông thường chở tụi Khanh. Tuấn thì chạy như điên, chả kiêng nể gì, thoải mái nữa. Còn lúc chở Vi, người tôi căng cứng, tay cứ run run, chạy chậm đến mức cô thể chậm hơn. Đó cũng chỉ là những xúc cảm lúc đầu thôi. Còn mấy lần sau là hết à, tôi chở em đến một quán KFC. Cái này hồi đó là hút học sinh, thanh niên lắm, vào đây gái gú là nhiều vô kể. Gửi xe xong tôi dắt Vi vào quán, Vi thì có lẽ chưa lần nào đi nên mặt cứ tò mò. Hưng phấn nhìn xung quanh, giống như một đứa con nít được dắt đi công viên giải trí vậy. Đến quầy, tôi chủ động gọi 2 phần gà rán. Trong lúc đợi món ăn thì tôi bắt đầu thói quen bẩm sinh và cao cả. Soi gái, wa a, con này xinh quá, bé kia nhìn dễ thương ghê. Chị này hơi lớn hơn mình nhưng ngon. Thiện tai, Nam Mô A Di Đà Phật. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, hồng phấn khô lâu tôi dường như lạc vào một thế giới đầy dục vọng. Sợ cô kiềm chế đờ si bản tính nên đọc tĩnh tâm quyết nhằm lấy lại bình tĩnh. Thầy nhìn cái gì mà chuyên tâm thế? Vi nheo nheo mắt. À, thầy đang nhìn cảnh trang trí xung quanh đó mà, tôi thành thật trả lời ếch. Vi lắc lắc đầu ngao ngán nhìn tôi như nói rằng, em chả tin, sau đó chẳng ngó nghèm gì đến tôi nữa. Quay đầu qua chỗ khác, có cho đi thì cũng phải nhận lại. Tôi nhìn gái xung quanh, thì từ mọi phía cũng có nhiều ánh mắt dâm đãng nhìn về phía tôi. À nhầm nhầm phía Vi. Mấy thằng con trai từ khi hai đứa chúng tôi vào quán đều dùng ánh mắt xăm soi em. Đa con mộ ê, tao móc mắt tụi mày bây giờ đấy. Nhìn lại tụi nó, tôi giơ ngón cái lên cổ rồi vạch ngang một đường sang bên kia. Giống động tác của Undertaker trong WWE, khi sắp kết liễu đối thủ. Phần của em xong rồi đó, chị nhân viên thân thiện gọi tôi. Cảm ơn chị, thì tôi cũng lịch sự trả lời rồi tiếp khay đồ ăn. Sau khi tính tiền xong xuôi, hai đứa vào bàn ăn rồi bắt đầu chén. Tôi vừa ngồi xuống là gặm cái đùi gà liền luôn. Cô cần biết ý tứ ý tiếc gì ở đây, đói lắm rồi ngoam ngoam. Sau khi ngốn hết cái đùi, tao mới ngước lên nhìn Vi thì thấy em đang nhìn tôi chăm chú. Phần thức ăn của em thì vẫn y nguyên. Sao cho cô ăn đi? Nhìn gì thầy, tôi khó hiểu hỏi. Em cô ăn đờ si. Có xương? Vi đau khổ nói. Hả, có xương thì sao? Em cô biết nhè? Dạ à, tôi ngạc nhiên. Em hồi nhỏ có hóc xương một lần. Lần đó suýt chết nên bị ám ảnh từ đó đến giờ luôn. Mẹ em cũng vì thế mà thường làm đồ ăn câu có xương. Cái nào có thì đều nhằn ra cho em hết. Vi líu nhíu nói. Vậy thôi, để thầy ăn luôn phần em cho. Bỏ uổng tôi đáp luôn. Thấy tôi với tay ra lấy cái đĩa thật, mắt Vi đỏ lên rồi thút thít. Bộ chọc em làm thầy vui lắm sao? Vi hu hu nói. Đâu có hiểu lầm thôi, chỉ muốn làm cho không khí vui lên tí ấy mà. Thấy con bé sắp khóc, tôi chảy cả mồ hôi hột. Thầy lấy qua để nhằn xương cho em nè. Đừng khóc nữa mà, đúng là con trai sợ nhất là nước mắt con gái. Nhằn xương xong rồi đưa qua cho con bé mới ăn ngấu nghiến ngon lành. ngồi nhìn bé ăn uống thoải mái mà làm cho tôi cũng vui theo. Có đôi khi ngồi nhìn người khác ăn cũng là một thú vui đấy các bạn ạ, ăn uống no nê xong. Tôi tiếp tục chở Vi đến rạp Megastar gần đó, chọn một bộ phim hài. Tôi và Vi rất sảng khoái trong suốt thời gian xem phim. Đặc biệt là Vi, hôm nay cười rất nhiều và rất vui vẻ. Lưu ý các bạn nữ, khi đi cinema mà các boy chọn phim kinh dị hay ma quỷ, thì xin đưa lời khuyên cho các bạn, chia tay ngay và luôn nhé. Lúc về đến nhà Vi, hôm nay em vui lắm thầy ạ. Cảm ơn thầy nhiều, Vi nhe răng cười nói. Rất hân hạnh khi đờ si phục vụ quý cô tôi mơn trớn. Lại chọc em nữa, thầy chắc cô muốn sống nữa rồi, Vi nhăn mặt. Thôi thôi, thầy về đây thấy Vi định làm thật. Tôi mặt tươi cười, phóng xe đi luôn, cách chương.